Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta năm nay mới 15 tuổi, cũng gọi là có chút tư sắc. Lâm Tịnh muốn lấy Hoài Nhi làm thiếp, hắn hứa sẽ xóa nợ cho chúng ta, nếu không ta không chịu, hắn sẽ ép chúng ta trả hết tiền. Mà chúng ta... làm sao mà có tủ tiền để trả chứ? Đỗ Thiện buồn bã nói, mấy hôm nay gia đình nàng vì chuyện này mà phiền não. Huỳnh Hiểu cũng hiểu nỗi lòng của phu thê nhà này, nhưng nàng không có cách nào để giúp đỡ họ. Mấy hôm nay Mộ Dung Phong trong lòng cứ thấy bứt rứt lạ thường, hắn tâm tình có chút không tốt, lại rất hay gắt gỏng. Mộ Dung Triệt vì Mộ Dung Phong mà không ít lần đau đầu. Đệ đệ của hắn trước kia ngoan ngoãn bao nhiêu thì giờ dữ dằn bấy nhiêu. Tiểu Phong rất khó tính, chỉ không vừa mắt vào gì sẽ ném đi, không ưa ai thì sẽ giết. Mà kể đó đi thu dọn hậu quả chính là bạn hoàng đế đáng thương của nhà chúng ta. Mộ Dung Triệt nhiều lúc cũng khuyên đệ đệ của mình nên kiềm chế tính khí một chút, nhưng Mộ Dung Phong chỉ lừ mắt một cái, toàn thân hắn đã run lừ như bảy cầy sấy rồi, đâu dám nói một câu nào nữa. Trước kia Tiểu Phong chỉ cần dùng bánh ngọt là có thể dụ dỗ, bây giờ có cho hắn cũng không thèm. Mộ Dung Triệt nhớ lại hai năm trước, Mộ Dung Phong cầm một chiếc bánh ngọt lên nếm thử, hắn vừa nuốt vào liền cau mày khó chịu ném chiếc bánh ngọt trong tay đi, quát lên: "Vứt hết đi." Mộ Dung Triệt ngạc nhiên: "Tiểu Phong à, đây chẳng phải là quế hoa mà đệ thích nhất hay sao?" "Không phải là của nàng làm, ta ăn không vô." "Ai?" "Đệ đệ hắn nói vậy, hắn biết phải làm sao." Huỳnh Hiểu từ trong nhà bước ra ngoài, thấy Đỗ Thiện đang chuẩn bị đồ, định đi đâu đó, nàng tiến lại, tò mò hỏi: "Thiện tỷ, tỷ đi đâu vậy?" "Ta đem ít thảo dược trồng được vào kinh thành bán, ở đó được giá lắm." Đỗ Thiện đáp lại, tay không ngừng sắp đồ. "Tỷ cho ta đi với được không?" Huỳnh Hiểu muốn đi vào thành, cốt là để tìm Mộ Dung Phong. Trước kia, nàng chỉ ở trong phủ, nếu có đi ra ngoài cũng chỉ vào cung là chính, nên đối với đường xá nơi đây, Huỳnh Hiểu căn bản là kẻ mù đường. Sẵn tiện hôm nay đại tỷ đây vào thành, nàng liền lên tiếng đề nghị cùng đi. Đỗ Thiện vui vẻ gật đầu, dù sao Huỳnh Hiểu cũng mới đến đây, đưa nàng đi dạo một chút, có khi lại tìm thấy người thân cũng nên. Huỳnh Hiểu vào trong thành nghe được không ít tin tức về Mộ Dung Phong. Hai năm nay, hắn thay đổi nhiều quá. Nàng đứng bên kia đường, tầm mắt nhìn thẳng vào thủ phủ quen thuộc. Dòng chữ Tiêu Gia Vương như rồng bay phượng múa trên tấm biển gỗ. Hai con sư tử to lớn uy mãnh ở trước cổng. Chỉ có hai quan binh cao lớn đứng canh ngoài cổng, sắc mặt hết sức nghiêm nghị. Điều này chưa từng có khi nàng ở đây. Huỳnh Hiểu không biết rằng sau khi nàng mất tích, Mộ Dung Phong đã tăng lực lượng quan binh trong phủ, khắp nơi đều có lính canh gác tuần tra nghiêm ngặt. Một con ruồi cũng khó lọt qua, bất kỳ kẻ nào tự ý xâm nhập vào đây đều phải chết. Nàng mông lung suy nghĩ, không biết có nên vào hay không. Hai năm qua, Mộ Dung Phong từ một tiểu ngốc trở thành một chiến thần uy dũng. Hắn từ một con người ngây thơ, trẻ con trở nên máu lạnh, vô tình. Hắn thay đổi nhiều như vậy, có khi nào đối với nàng cũng thay lòng hay không? Hai năm, hắn có khi nào đã quên nàng? Lập tức một vương phi mới. Nếu như hắn không còn yêu nàng, nàng bước vào sẽ chẳng làm cho hắn chán ghét sao? Nếu như hắn có vương phi mới, nàng như vậy chẳng phải người thừa hay sao? "Hiểu Hiểu, muội đứng đó làm gì? Chúng ta mau về thôi." Đỗ Thiện chạy tới nắm lấy tay của nàng. Huỳnh Hiểu giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ, nàng chậm rãi quay đầu, mỉm cười với Đỗ Thiện. "Vâng." Huỳnh Hiểu theo chân Đỗ Thiện ra về. Lúc đi còn ngoảnh lại lưu luyến, nhìn thủ phủ xa dần trong tầm mắt. Huỳnh Hiểu rời đi chưa bao lâu thì cánh cổng gỗ cao lớn mở ra. Một nam nhân anh tuấn bước ra ngoài. Hắn toàn thân màu đen, khí chất cao quý, phong thái lạnh lùng. Hai quân binh đứng canh đồng, cúi đầu tôn kính nói: "Vương gia." Mộ Dung Phong cướp bộ ra hồ Vân Hải. Gần tới nơi thì bị chặn bởi một đoàn xiếc rong. Mộ Dung Phong bực mình dùng khinh công bay lên nóc nhà. Dưới kia ồn ào như vậy, thật làm cho hắn chán ghét. Bỗng tầm mắt hắn dừng lại trên một người con gái xinh đẹp. Nàng mặc bạch y rất giản dị, đi cùng một nữ nhân tầm 30. Mộ Dung Phong ban đầu là ngây ngẩn, hắn lắc lắc đầu, định thần lại, sợ rằng nàng chỉ là ảo ảnh do hắn mường tượng ra. Nhưng không, nàng thực sự là nàng. Hắn phi thân xuống, thật muốn nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn, có biết hắn nhớ nàng đến thế nào hay không? Nhưng đám đông kia bất chợt chuyển đến chỗ của nàng, thân ảnh nhỏ bé dần khuất sau đoàn người đông đúc. Mộ Dung Phong xô đẩy mọi người xung quanh, gạt hết những chướng ngại vật, miệng không ngừng gọi. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Mộ Dung Phong nhìn khắp xung quanh, chỉ toàn người và người, nhưng người yêu của hắn, Hiểu Hiểu của hắn lại không có. Hai mắt hắn đờ đẫn, mang theo một chút tuyệt vọng mất mát. Hiểu Hiểu của hắn, tại sao nàng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất? Hiểu Hiểu. Mộ Dung Phong nắm chặt tay lại, đau đớn gọi tên nàng, thanh âm phát ra có một chút run run. Chương 40. Huỳnh Hiểu cùng Đỗ Thiện về tới nhà chưa được bao lâu thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Một đám người hùng hổ tiến vào, đi đầu là một nam nhân ngoài 30, tướng mạo khá ưa nhìn. Hắn ta mặc y phục màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc quạt nhỏ, bộ dạng giống như một gã thư sinh nho nhã. Tuy nhiên, ánh mắt gian xảo của con buôn kia đã phá vỡ hết tất cả. Vân Tịch cùng Đỗ Thiện vội vã chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy nam nhân kia, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Vân Tịch tiến lên, lắp bắp. Lâm Thiếu, đã muộn thế này, ngài còn tới nhà chúng ta làm gì? Ấy, Vân Tịch, người chỉ nhớ thật kém, ta tất nhiên tới đây thăm nhạc phụ tương lai rồi. Vừa nghe tới chữ nhạc phụ tương lai, Vân Tịch toàn thân liền run rẩy. Nói như vậy, Lâm Tịnh kia quyết lấy con gái của hắn. Ôi, Hoa Nhi đáng thương, người làm phụ thân như hắn biết phải làm sao để bảo vệ nữ nhi mình khỏi tên vô lại kia. Ánh mắt của Lâm Tịch chợt dừng lại. Nữ nhân ở sau Đỗ Thiện quả là xinh đẹp, so với nàng, Vân Hoa kia không khác nào một đóa hoa dại tầm thường. Nàng không trang điểm cầu kỳ, toàn thân bạch y trắng muốt, khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Hắn si mê nhìn nàng, phút chốc hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây. Thấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, vai của Huỳnh Hiểu chợt co lại. Nàng nép mình phía sau lưng Đỗ Thiện, không dám nhìn ra ngoài. Tiểu mỹ nhân đột nhiên nấp sau lưng người đàn bà kia làm cho hắn có chút mất mát. Phải chăng nàng đang e lệ? Lâm Tịnh vừa nghĩ vừa cười thỏa mãn. Nữ nhân này thật đáng yêu, hắn nhất định phải có nàng. Lâm Tịnh hướng Vân Tịch hỏi, hai mắt thủy chung vẫn đặt trên người của Huỳnh Hiểu. Nhạc phụ, mỹ nhân sau lưng nhạc mẫu là ai? Vân Tịch cơ hồ có chút giật mình, Lâm Tịnh có khi nào để ý tới Huỳnh Hiểu cô nương? Nhưng người ta là khách trong nhà vì gặp nạn mà lưu lạc đến đây. Nếu để cô ấy bị tên vô lại kia nhúng phàm, sau này người thân cô ấy đến tìm biết ăn nói ra sao? Cô ấy là khách nhân trong nhà ta, người đừng có mà vọng tưởng. Ấy già, đừng nặng lời như thế chứ. Người không phải rất thương Hoa Nhi sao? Hay là để cô nương đó lại cho ta sẽ không đụng đến Hoa Nhi nhà người nữa. Đừng mơ. Vân Tịch quát lên, thanh âm không nén nổi giận dữ. Ngươi tưởng không đồng ý thì lão tử không làm gì được sao? Người đâu? Lên! Lâm Tịnh hừ một tiếng, phất tay ra lệnh cho đám người phía sau. Một đám nam nhân cao lớn túm lấy Huỳnh Hiểu lôi tới. Huỳnh Hiểu hoảng sợ, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi tay của chúng. Buông ra! Mau buông ta ra! Thả cô ấy ra! Vân Tịch xông lên, giằng hai tay của nam nhân kia ra. Đám người kia thấy thế liền đánh vào bụng của hắn một quyền, Vân Tịch ôm bụng đau đớn ngã xuống. Tướng công! Đỗ Thiện cùng Vân Hoa chạy tới đỡ lấy hắn. Vân Hoa bật khóc, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống. Cha có làm sao không? Nói rồi nàng xoay người, hướng Lâm Tịnh cầu xin. Lâm thiếu gia, xin đừng bắt tỷ ấy, ta cầu xin ngài. Lâm Tịnh không đếm xỉa gì đến những lời nói kia, hắn vui mừng đến bên tiểu mỹ nhân, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu mơn trớn gò má của nàng. Huỳnh Hiểu nghiêng đầu tránh nhưng không thoát khỏi sự đụng chạm của hắn. Nàng thật đẹp. Hắn không kìm lòng buông lời khen ngợi. Hôm nay thu hoạch thật tốt, thật không ngờ đến tìm người đẹp lại gặp được cực phẩm tiên nữ. Ha, ông trời thật tốt với hắn. Nước mắt nhìn người đẹp ở phía sau, hắn thỏa mãn cười lớn. Tiểu mỹ nhân, đại gia đây nhất định phục vụ nàng thật chu đáo. Lâm Tịnh xoay người trở về hô lên một tiếng. Về thôi. Huỳnh Hiểu cố hết sức thoát khỏi, hai cái công cùm đang túm lấy tay của nàng, miệng không ngừng kêu. Mau buông ta ra, tên xấu xa kia, mau thả ta ra. người ức hiếp dân lành như vậy không sợ người ta báo quan sao? Ấy, tiểu mỹ nhân à, ta mà còn phải sợ quan hay sao? Nói cho nàng biết, ở Nam Kinh này không ai dám đắc tội với ta. Ngoan ngoãn theo ta về, bổn đại gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Đừng có mơ, ta không đời nào để ngươi chạm vào ta, Huỳnh Hiểu cuột cường nói. Đối với nam nhân vô sỉ ở trước mặt, nàng cảm thấy vô cùng căm ghét. Muốn nàng làm nữ nhân của hắn, không bao giờ. Chuyện này không phải nàng quyết định, hắn cười tà nói. Cũng không phải do ngươi quyết định đâu. Thanh âm trầm thấp, uy nghiêm mà cũng không kém phần lạnh lùng vang lên. Đằng trước, một nam nhân áo đen cao lớn dựa vào tường nói. Hắn có gương mặt tuyệt mỹ, toàn thân toát ra hơi thở vương giả, khí chất cao quý. Hơn nữa, trên người của hắn còn mang một mùi nguy hiểm khiến cho người ta không rét mà run. Người là ai mà dám to gan chặn đường bổn công tử? Khôn hồn thì mau cút xéo, bằng không đừng trách ta tàn nhẫn. Mộ Dung Phong nhếch mép cười, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thách thức hắn sao? Được, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là tàn nhẫn. Mộ Dung Phong chậm rãi cướp bộ tới, túm lấy một bộ hạ của Lâm Tịnh bẻ cổ hắn. Tên kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Huỳnh Hiểu lúc này mới nhìn rõ nam nhân kia. Đây chẳng phải là Mộ Dung Phong sao? 2 năm không gặp hắn, hắn không thay đổi mấy, gương mặt vẫn anh tuấn như ngày nào. Bao nhớ thương trong lòng của nàng bỗng ùa về, Huỳnh Hiểu không kìm lòng khẽ gọi. Tiểu Phong! Một tiếng này của nàng làm cho trái tim của hắn bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Thanh âm ấy, khuôn mặt ấy làm cho hắn nhung nhớ bao lâu nay. Mộ Dung Phong mừng rỡ, là nàng thực sự đã trở lại bên cạnh hắn rồi. Nhưng nhìn thấy đám nam nhân kia giữ nàng, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại. Chúng dám dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào nàng. Mộ Dung Phong vùng kiếm chặt đứt 2 cánh tay của nam nhân đang túm lấy nàng. Huỳnh Hiểu giật mình, nhắm chặt mắt lại. Phụt, máu văng ra, vương vào bạch y trắng muốt của nàng. Mộ Dung Phong như một cơn gió, lao đến ôm chặt lấy nàng, làm cho Huỳnh Hiểu có một chút khó thở. 2 nam nhân kia lăn lộn dưới đất, đau đớn kêu rên. Lâm Tịnh bàng hoàng nhìn nam nhân lạ mặt kia động thủ. Từ trước đến nay ở Nam Kinh này, không có ai dám đụng tới hắn. Vậy mà cái tên kia không biết trời cao đất dày, dám một lúc hạ thủ với 3 thuộc hạ của hắn, còn có ý cướp mất tiểu mỹ nhân. Hôm nay hắn nhất định phải cho tên đó một bài học. Lâm Tịnh chỉ vào mặt mấy thuộc hạ còn lại quát lên. Lên, các ngươi mau giết hắn cho ta. Mộ Dung Phong tung hỏa kiếm lên, thành kiếm đỏ rực lửa, tự động lao tới lấy mạng của chúng. Linh tính hỏa kiếm rất cao, nó tự khắc biết phải đối phó đám người kia như thế nào. Chưa hết thời gian, một nén hương, nhưng thân ảnh cao lớn kia từ từ ngã xuống. Lâm Tịnh sợ hãi lùi lại. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ dị khủng khiếp đến thế này. Hỏa kiếm bay lên trời một vòng rồi tự động cắm xuống đất. Mộ Dung Phong siết chặt Huỳnh Hiểu trong lòng, chỉ sợ một khi lỏng tay, nàng sẽ biến mất khỏi hắn. Huỳnh Hiểu vòng tay qua lưng của hắn vỗ nhẹ nhẹ. Tiểu Phong, ta hơi khó thở. Mộ Dung Phong lập tức buông lỏng lực đạo, hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay to lớn phủ lên nửa gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong chốc lát, ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình. Hiểu Hiểu. Lúc này, hắn không biết phải nói gì, bởi vì hắn muốn hỏi nàng rất nhiều chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể gọi tên nàng. Mộ Dung Phong kéo tay nàng, bàn tay to dày ấm áp phủ lên bàn tay búp măng nhỏ bé, hắn dịu dàng nói. Hiểu Hiểu, theo ta về thôi. Nàng gật đầu lặng lẽ đi theo hắn, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, nàng dừng lại, giật giật tay của Mộ Dung Phong. Hắn xoay người thắc mắc. Nàng sao thế? Huỳnh Hiểu chỉ tay về phía của Lâm Tịnh. Bọn chúng tính sao giờ? Giết! Mộ Dung Phong nhàn nhạt nói. Lâm Tịnh kinh hãi lùi lại, hắn gần như đã sợ tới mức tè ra quần nhưng vẫn mạnh miệng. Ngươi đừng qua đây. Ta nói cho ngươi biết, ta là con trai của đô đốc Lâm Thanh. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ lấy mạng ngươi. Mộ Dung Phong lắc đầu cười. Nụ cười của hắn trầm biếm lại có ý khinh bỉ. Hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc sống bám vào thanh thế của cha mẹ. Vậy thì kêu cha tới phủ của Tiêu Gia Vương lấy mạng ta. Lâm Tịnh giật mình hoảng hốt. Nói như vậy, người kia là Tiêu Gia Vương. Nhân vật lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Hắn coi như xong rồi.

sau đó bị đập đầu vào vách đá nên mới nhớ ra mọi chuyện. Lúc tỉnh dậy, ta đã ở chỗ này rồi. Huỳnh Hiểu nhỏ giọng đáp, thú thật nàng cũng không rõ mình trở về như thế nào. Nàng có thể quay về nhân quốc, âu cũng là do may mắn. Ta không cần biết ai là kẻ gián tiếp giúp ngươi, nhưng hôm nay ta nhất định bắt ngươi trở về. Huỳnh Hiểu lắc đầu, hai mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Không, nàng không muốn rời khỏi Mộ Dung Phong, không muốn rời xa hắn thêm một lần nữa. Nàng cố gắng lùi lại phía sau, tránh Dạ Thần một chút. Ta cầu xin ông, đừng làm như vậy mà. Thanh âm của Huỳnh Hiểu có chút run rẩy, lại nghèn nghẹn như sắp khóc. Dạ Thần không để tâm đến lời cầu xin của nàng, lão vung tay phát ra một đạo quang màu vàng nhạt trói chặt lấy nàng. Vù! Một thanh kiếm màu đỏ lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó không cần ai điều khiển, tự động chém một đường màu đỏ đầy uy lực. Đạo quang kia bị chặt đứt, lập tức biến mất. Huỳnh Hiểu ngã xuống sàn nhà, hai mắt mở lớn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hỏa kiếm cứ như vậy tiến tới tấn công Dạ Thần, lão nhíu mày rất sâu. Hỏa kiếm này sao lại dám tấn công não? Dạ Thần nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh như lúc ban đầu. Lão không nhanh, không chậm, tránh từng đòn công kích của hỏa kiếm. Bàn tay không ngừng thiết lập ra trận pháp, lại cùng dùng nhiều đạo quang mà dẫn dụ hỏa kiếm vào trong. Hỏa kiếm bị mắc kẹt trong trận pháp kia, không có cách nào thoát ra tấn công lão nữa. Nhưng để ý Dạ Thần đắc ý được lâu, hỏa kiếm đã tìm được cách phá trận. Nó xoay một vòng, ánh sáng màu đỏ như tầng lửa nóng phát ra tấn công vào một khe hở duy nhất trong trận pháp biến hóa càn khôn. Đùng! Hỏa kiếm bay vút lên, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Dạ Thần. Cái bàn trà cùng tất cả đồ đạc trong phòng đều vỡ nát do sức công phá quá lớn của lực lượng vừa rồi. Mộ Dung Phong từ ngoài bước vào, hắn phất tay. Hỏa kiếm tự động bay về phía hắn. Hắn bắt lấy thanh kiếm, bước nhanh về phía của Huỳnh Hiểu, ân cần đỡ nàng đứng dậy. Nàng không sao chứ? Huỳnh Hiểu lắc đầu. Hai tay vòng qua hông của hắn ôm thật chặt. Gương mặt nhỏ bé vùi vào lồng ngực tinh trắng, cố gắng tìm một chút ấm áp. Bởi nàng sợ Dạ Thần kia sẽ một lần nữa đem nàng rời đi khỏi hắn vĩnh viễn. Mộ Dung Phong một tay giữ lấy eo của nàng vỗ vẻ nhẹ, hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn Dạ Thần. Cha, người muốn mang nàng đi sao? Trước lời chất vấn của Mộ Dung Phong, Dạ Thần không hề lo lắng đáp lại. Phải, ta không muốn nàng ở lại cản trở danh vọng của con. Cha! Mộ Dung Phong quát lên. Nàng lúc nào cản trở con chứ? Con không cần biết cha muốn làm gì, nhưng nếu cha muốn mang nàng đi, con sẽ không nể tình mà ra tay đâu. U Linh, có dám ăn nói với ta thế sao? Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Có nàng ta bên cạnh, con sẽ không thể làm nên nghiệp lớn, không thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Con hỏi cha, trở thành bá chủ thiên hạ có gì tốt? Quyền lực, danh vọng, tột đỉnh hay có gì hay ho? Cho dù con đứng trên vạn người, được cả thiên hạ sùng kính, nhưng trong lòng của con vô cùng trống rỗng. Vì thế con mới lấy giết người làm vui. Nhưng khi con gặp nàng, trái tim con hoàn toàn được sưởi ấm. Nàng cho con biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Con không thể thiếu quyền, cũng chẳng thể thiếu danh. Cái con cần chỉ có nàng. Không có nàng bên cạnh, cuộc sống của con chỉ toàn là bóng tối. Cha, con không muốn cô độc như người. Con biết người hận nương, nhưng cha đừng đánh đồng Hiểu Hiểu của con với nương. Đủ rồi, con đừng nói nữa. Dạ Thần vội lên tiếng ngắt lời của Mộ Dung Phong. Lão không muốn nhắc đến nữ nhân đó, nhắc đến một vết nhơ trong cuộc đời mình. Lão hận nàng vì nàng đã bỏ lão cùng U Linh mà theo yêu quân. Lão hận nàng vì nàng phản bội lão, khiến cho lão từ một vị thần uy dũng bị yêu quân hạ bệ suýt nữa mất mạng. Cha! Được rồi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng và con. U Linh, ta hy vọng con không giống ta năm xưa. Dạ Thần thở dài nói, hai mắt lão nhuộm một sắc buồn cùng cô tịch. Lão phất tay bỏ đi, ánh sáng vàng bao phủ lấy thân mình cô độc của lão rồi từ từ biến mất. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Mộ Dung Phong khẳng định chắc nịch, Hiểu Hiểu của hắn không giống nương, nàng một lòng dạ với hắn, không có tâm địa ác độc như bà ta. Huỳnh Hiểu nãy giờ vẫn ôm chặt lấy Mộ Dung Phong, một tấc không rời. Nàng trầm mặc từ đầu đến cuối, yên lặng nghe hai cha con nói chuyện, trong đầu cũng ngộ ra không ít chuyện. Tiểu Phong, cảm ơn chàng. Huỳnh Hiểu nhỏ giọng nói. Mộ Dung Phong cương chiều nâng hai má của nàng lên để cho mặt nàng đối diện với hắn. Ngốc, cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.